tam trọng man ngưu trùng, khí lực cường hoành đụng nhau. Lúc này đây, thời điểm để tam trọng châu điên kình bộc phát, trực tiếp đánh bay đại hán kia. Nhưng mà, ngay thời điểm Tần Phàm muốn nhân cơ hội này đối phó hai người khác, hắn lại đột nhiên cảm thấy một cổ dự cảm bất hảo. Từ phía sau hắn cách đó không xa truyền đến, chim sẻ núp đằng sau. Lúc này Tần Phàm không khỏi cả kinh. Vừa rồi bởi vì hắn chiến đấu, lực chú ý đặt ở trên người bọn người Hướng Vũ, vậy mà không có lưu ý đến sau lưng có người đến gần. Cho đến đối phương đi tới phía sau hắn chưa đủ 20 mét hắn mới phát hiện. Mà thời điểm hắn vừa mới đánh lui Thanh Y đại hán, người đến đã tiến nhập trong phạm vi nguy hiểm 10 mét. Điểm khoảng cách ấy, cơ hồ là lập tức tức sẽ đến. Oanh! Tần Phàm vội vàng quay người, oanh ra một quyền, cùng nắm đấm của đối phương đụng lại với nhau, phát ra va chạm kịch liệt. Ở bất ngờ không đề phòng, hắn bị đánh bay hơn 10 thước. Tổng hợp với dư kình mà Thanh Y đại hán kia lưu lại, hắn rốt cục nhịn không được trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, Tần Tinh Hà, 1, Bành. Thân hình Tần Phàm ngã trên mặt đất, nhưng dù sao thể phách của hắn cũng mạnh hơn thường nhân, vào lúc này còn có thể ở trên không xoay người một cái, cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, không đến mức ngã quá mức khó coi. Sau đó hắn ổn định thân thể, lạnh nhạt nâng đầu lên, một gã nam tử áo trắng tự tin lạnh nhạt xuất hiện ở trước mắt. Ngươi là ai? Tần Phàm lạnh giọng hỏi, nhưng lại phát hiện người trước mắt này ngoại hình cùng cách ăn mặc, rõ ràng là người Đại Càn Quốc, hơn nữa tướng mạo còn mơ hồ có chút quen thuộc. Tần Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử áo trắng kia vẫn không trả lời. Ở phía xa trong rừng, vài bóng người đi ra, trong đó một người là Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương. Cái này là người Càn Kinh Tần gia 10 năm trước tiến vào chân vũ thánh địa kia. Tần Phàm thấy Tần Hạo Dương, liền nhớ tới Thái Hiên từng đề cập qua với hắn. Càn Kinh Tần gia ở 10 năm trước đã từng có một thiên tài tiến nhập chân vũ thánh địa. Nam tử áo trắng trước mắt này có lẽ là người Thái Hiên chỉ kia, cho nên hắn mới cảm thấy hắn có chút quen mặt. Mà mấy người khác, hẳn là giúp đỡ của Càn Kinh Tần gia này. Chỉ là Tần Phàm thật không ngờ sau khi Tần Hạo Dương này đi vào, nhanh như vậy liền liên lạc được người này rồi, còn nhanh như vậy tìm tới mình. Tình thế hôm nay, trước là có bọn người Hướng Vũ, sau có những người Càn Kinh Tần gia này, Tần Phàm cũng không khỏi nhướng mày, trong lòng hơi trầm trọng, trở nên càng thêm khó giải quyết. Ha ha, Tần Phàm, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến ta ở lúc tiến vào, đã bất chi bất giác ở trên người của ngươi hạ xích, một phấn, ngươi là đi không được. Lúc này Tần Hạo Dương kia lạnh lùng nhìn Tần Phàm, trong miệng trêu tức nói, xích, một phấn. Lúc này Tần Phàm mới hiểu rõ ra, trách không được Tần Hạo Dương này lại nhanh như vậy mang theo những người này đuổi tới mình. Nguyên lai là trên người hắn bị Tần Hạo Dương này dùng truy tung xích mộc phấn. Xích mộc phấn này vốn vô sắc vô vị, nhưng mà nếu như ở trên mũi bôi nhựa cây của xích mộc diệp, lại có thể ngửi thấy được mùi đặc thù của xích mộc phấn kia phát ra, do đó có thể truy tung đến trên người có chứa xích mộc phấn. Hừ, xem ra ngươi vì giết ta, thật đúng là hao hết khổ tâm. Ngươi không được quên, thánh chủ phát xuống thần chỉ, để cho ta và Càn Kinh Tần gia ngươi định ra 5 năm ước hẹn, trong vòng 5 năm này không xâm phạm lẫn nhau, hiện tại ngươi dẫn người trước trái với điều ước, chẳng lẽ không sợ thánh chủ trách phạt sao? Tần Phàm nhìn về phía Tần Hạo Dương kia, cười lạnh nói, ngươi là Tần Phàm a? Hạo Dương đã đem sự tình nói cho ta biết, ngươi đối với Càn Kinh Tần gia ta quả nhiên là to gan lớn mật. Bất quá ở chỗ này là không gian đặc biệt, thánh chủ sẽ không chú ý đến nơi đây. Ngươi muốn tiếp tục dùng thần chỉ để bảo vệ tánh mạng, xem như dùng lộn rồi. Ngươi dám hủy môn đình của Càn Kinh Tần gia ta, Tần Tinh Hà ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ở trong chân vũ thánh địa có ngày tốt lành quá. Lúc này nam tử áo trắng kia cũng mở miệng lạnh lùng nói, nhìn ra được hắn đối với Tần Phàm làm ra những chuyện kia cho Càn Kinh Tần gia là thập phần phẫn nộ. Ha ha, ta ở trong chân vũ thánh địa có ngày tốt lành qua hay không? Không phải Tần Tinh Hà ngươi, Tần Hạo Dương có thể định đoạt. Tần Phàm chỉ là bình tĩnh cười nói. Sau đó hắn chuyển hướng ba nam tử đồng dạng là người Đại Càn Quốc kia mở miệng nói. Ba người các ngươi thì sao? Chúng ta cùng là người Đại Càn Quốc. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn ra tay đối với ta sao? Tần Tinh Hà, người nọ là người Đại Càn Quốc chúng ta. Hôm nay Càn Minh chúng ta ở chân vũ thánh địa thực lực vốn rất yếu, rất cần tân huyết bổ sung. Nếu như chúng ta ra tay đối với nhân vật mới của bản quốc, trở lại trong liên minh sẽ không tốt bàn giao. Lúc này nam tử cao gầy đối diện kia nghĩ một lát mới mở miệng nói. Vương Thư, người này cùng Càn Kinh Tần gia ta có đại thù. Hôm nay ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn đi ra. Nếu như các ngươi không muốn ra tay, có thể đứng ở một bên. Tần Tinh Hà kia nghe vậy nhướng mày nói ra. Bất quá hắn cũng tự cho mình thực lực cao cường, cũng không sợ thái điều như Tần Phàm mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa này. Nếu đây là thù hận của các ngươi, vậy mấy người chúng ta sẽ không để ý tới. Vương Thư kia liếc nhìn Tần Phàm, sau đó mở miệng nói. Sau đó cùng hai người khác đều thối lui đến một bên. Nhìn ba người kia thối lui, lúc này Tần Phàm mới hơi chút buông lỏng một ít. Chỉ là đối phó Tần Tinh Hà cùng Tần Hạo Dương sẽ lộ ra dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà vào lúc này, hắn lại biến sắc, vì chứng kiến luyện dược sư linh hoàn cấp hướng vũ kia vẫn không chết. Hắn được hai đồng bạn nâng đứng lên, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng thoạt nhìn lại không có dấu hiệu phải chết. Sau khi hắn đứng lên lập tức liền nuốt vào một khỏa dược hoàn, sau đó oán độc mà nhìn về phía Tần Phàm. Linh vũ sư tu luyện ở trong chân vũ thánh địa quả nhiên lợi hại hơn rất nhiều. Hướng vũ này không chỉ có ở thời điểm chiến đấu, có thể trong thời gian ngắn như vậy triệu hồi ra đằng giáp màu xanh lá cứng rắn phòng ngự. Hơn nữa thể phách cũng coi như không tệ. Bị thủ một kích bá vương đao toàn lực của ta lại vẫn có thể nhanh khôi phục lại như vậy. Trong nội tâm Tần Phàm cũng âm thầm kinh ngạc. Người Đại Càn Quốc, tiểu tử này cùng ta và ngươi đều có thù. Không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, như thế nào? Sau đó hướng vũ kia nhìn về phía Tần Tinh Hà, mở miệng nói. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Tần Tinh Hà nhẹ gật đầu, trải qua vừa rồi cùng Tần Phàm giao kích một quyền. Hắn cũng biết thực lực Tần Phàm cũng không đơn giản. Mặc dù mình có thể đủ thắng được hắn, nhưng lại cần tốn hao không ít thời gian. Tần Tinh Hà, Tần Hạo Dương, tăng thêm 4 người hướng vũ, tổng cộng 6 người. Trong đó yếu nhất không thể nghi ngờ là Tần Hạo Dương rồi, mặt khác từng cái cảnh giới đều ở trên Tần Phàm. Ngoại trừ hướng vũ bị thương, mấy người khác đều có thể nói là chiến lực không tổn hại. Trông thấy song phương thật sự đã đạt thành liên thủ, Tần Phàm cũng không khỏi ngưng trọng lên. Tuy đã có 3 người thối lui ra khỏi vây công, nhưng vừa rồi hắn cùng Tần Tinh Hà giao phong mà xem, thiên tài của Càn Kinh Tần gia này hoàn toàn chính xác là không đơn giản. Thực lực thậm chí tới thất cấp linh vũ sư, so với hướng vũ kia còn mạnh hơn một ít. Tần Phàm biết rõ một trận kế tiếp, nếu quả thật muốn đánh nhau, hắn hoàn toàn là ở vào hoàn cảnh xấu. Động thủ, Tần Tinh Hà kia cùng hướng vũ vào lúc này cơ hồ đồng thời hô lên, sau đó ngoại trừ 3 người Đại Càn Quốc thối lui ra khỏi kia, những người khác kể cả Tần Hạo Dương ở bên trong, toàn bộ đều phát tiến công tới Tần Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Tần Tinh Hà 2, đối mặt kình khí 4 phương 8 hướng mà đến, vào lúc này Tần Phàm lại càng thêm tỉnh táo, đây chính là hiệu quả mà bình thường hắn rèn luyện tâm bình tĩnh, càng lâm nguy càng không sợ, mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Hắn biết rõ ưu thế của mình, công kích cường, phòng ngự cường, tốc độ cũng không chậm. Nếu như những người này tùy tiện một cái trong đó đến đối phó hắn, hắn tự tin ở vào thế bất bại. Nhưng hôm nay đối phương lại thoáng cái đến 6 người. Thậm chí hắn cảm giác được Tần Hạo Dương kia vào lúc này cũng đã có được thực lực linh vũ sư. Hẳn là võ thánh kia của Càn Kinh Tần gia bất kể một cái giá lớn, cưỡng ép tăng thực lực của hắn lên. Loại phương pháp này tuy sẽ không tạo thành di chứng quá lớn đối với Tần Hạo Dương, nhưng vị võ thánh kia của Càn Kinh Tần gia có lẽ sẽ vì chuyện này mà bỏ ra cái giá không nhỏ. Huyền Trọng Vực. Vào lúc này, Tần Phàm chỉ có thể dựa vào tốc độ để kéo ra khoảng cách với mọi người, sau đó đánh bại từng cái bọn chúng rồi. Hôm nay sau khi hắn phục dụng tăng khí đan, có được thực lực lục cấp linh vũ sư,

Tần Phàm thấy mấy người kia đuổi theo, hừ lạnh một tiếng nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, nhiều lần khó khăn chắc trở. 2. Tần Phàm, nếu như ngươi sử dụng ngọc phù bảo vệ tánh mạng, như vậy ngươi chỉ có thể có được linh huyệt nồng độ linh khí 200 lần. Ngươi cùng càn kinh Tần gia ta chỉ có 5 năm ước hẹn, lãng phí 1 năm thời gian ở trong linh huyệt loại này. Ta nhìn ngươi còn đánh cùng càn kinh Tần gia ta thế nào? Đến lúc đó ngươi cùng Nam Phong Tần gia đều phải chết. Lúc này Tần Hạo Dương thấy mình đã trở nên an toàn, liền dần dần khôi phục tỉnh táo, bắt đầu nhiễu loạn cảm xúc của Tần Phàm nói ra. Tần Phàm, cho dù ngươi dùng nó cũng tốt, về sau ngươi chỉ có thể ở trong linh huyệt nồng độ linh khí 200 lần vượt qua 1 năm, 1 năm sau tới bảo hộ kỳ, ngươi đồng dạng vẫn là sẽ bị chúng ta giết chết. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi ở trong linh huyệt nồng độ linh khí 200 lần, có thể đề cao bao nhiêu? Tần Tinh Hà cũng cười lạnh nói, ở trong chân vũ thánh địa, muốn tự mình tìm được linh huyệt là cực kỳ gian nan, cho nên cho dù lại thiên tài vào đây, trừ khi là có người chiếu ứng, nếu không vào năm thứ nhất cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở trong linh huyệt mà chân vũ thánh địa an bài tu luyện. Nồng độ linh khí 200 lần, ở bên ngoài mà nói là rất cao, nhưng mà ở trong chân vũ thánh địa lại thuộc về cấp bậc thập phần thấp. Đã đến cấp bậc linh vũ sư này, thậm chí muốn đề thăng một cấp cũng là dị thường gian nan. Nếu không mấy người kia tiến vào chân vũ thánh địa lâu như vậy, cũng không chỉ là lục thất cấp linh vũ sư, cái kia cũng là bởi vì vừa mới tiến chân vũ thánh địa, căn bản không có cách nào đạt được linh huyệt nồng độ linh khí cao. Tần Phàm nghe Tần Tinh Hà nói, trong nội tâm lại âm trầm, thật sự là hắn không muốn ở thời điểm này sử dụng ngọc phù bảo vệ tánh mạng. Dùng tốc độ cùng thực lực của hắn, dọc theo con đường này cơ bản không cần sợ hãi gặp được lực cản gì. Hiện tại hắn chỉ là không có phân biệt được phương hướng mà thôi, chờ hắn phân biệt được phương hướng của thần điện. Thấy Tần Phàm vậy mà thật sự muốn kích phát ngọc phù, mọi người không khỏi dừng bước chân một chút. Sau đó trong nháy mắt, lưng của Tần Phàm bỗng nhiên phun ra 2 vầng sáng màu đỏ, dần dần thành hình, ngăn cản hắn. Hắn biết vũ kỹ phi hành. Vào lúc này Tần Hạo Dương đầu tiên phản ứng qua, biết rõ Tần Phàm đâu phải thật sự muốn kích phát ngọc phù bảo vệ tánh mạng, chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Vừa nhìn thấy vầng sáng màu đỏ kia xuất hiện, hắn lập tức nhớ tới sự tình ban đầu ở chiêu thánh thí luyện chi địa, bị Tần Phàm cướp đi đệ nhất chiêu thánh, vội vàng hô lớn. Những người khác chỉ nhìn thấy vầng sáng màu đỏ xuất hiện, nhưng lại không biết là vật gì. Nghe Tần Hạo Dương nhắc tới, giờ mới hiểu được, vội vàng công tới Tần Phàm. Bồng, bồng, bồng. Nhưng vào lúc này, từng tường đất cứng rắn lấp kín chắn trước mặt Tần Phàm. Sau đó hai chân hắn dùng sức đạp một cái trên mặt đất, cả người phóng lên trời. Đã như vậy, các vị 1 năm sau gặp lại. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Nhìn thấy phần lưng Tần Phàm đột nhiên xuất hiện một đôi chu tước chi dực. Lúc này lộ ra kinh hoàng nhất đúng là hai người Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ. Nếu như Tần Phàm sử dụng ngọc phù bảo vệ tánh mạng, hai người bọn họ có lẽ còn không có sợ hãi như vậy. Nói như vậy, cho dù không thể giết chết Tần Phàm, nhưng Tần Phàm cũng chỉ có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 200 lần mà thôi. Như vậy hắn tiến vào chân vũ thánh địa cũng đã thua ở khởi điểm. Tuy thiên phú hắn lại cao, nhưng so sánh với linh huyệt cao cấp nồng độ linh khí hơn 1000 lần của Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ, tốc độ tu luyện nhất định là không cách nào theo kịp. Như vậy đợi Tần Phàm qua 1 năm bảo hộ kỳ, bọn hắn muốn giết Tần Phàm sẽ không còn khó khăn như vậy. Nhưng hiện tại Tần Phàm bằng vào vũ kỹ phi hành rời đi, như vậy bọn hắn sẽ thừa nhận áp lực rất lớn. Nếu như thực lực Tần Phàm như vậy, một khi thuận lợi thoát khỏi bọn hắn đuổi giết, muốn đến thần điện thánh địa nhất định không cần quá lâu, thậm chí c. Nhưng lúc này, Tần Phàm ở đâu còn dám dừng lại trì hoãn một hơi, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau xót trên người tiếp tục bay đi, thậm chí máu tươi trên khóe miệng cũng chẳng quan tâm đi lau. Mà vòng công kích thứ nhất vừa xuống, lúc Tần Phàm nhìn lại phía dưới thì không khỏi kinh hãi. vì hắn trông thấy một lục đằng thật dài từ trên mặt đất rất nhanh sinh trưởng hướng lên, trong nháy mắt đã cách hắn vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 1 mét. Tùy thời đều có thể quấn lên 2 chân của hắn. Cái lục đằng này là luyện dược sư Hướng Vũ kia lợi dụng một hệ nguyên võ chi khí của bản thân huyễn hóa ra, ở dưới hắn điều khiển, muốn kéo cả người Tần Phàm ở trên bầu trời xuống dưới mặt đất. Khanh, hỏa vân đao trong tay Tần Phàm dùng sức một đao chém tới lục đằng kia, nhưng lại phát hiện lục đằng này vô cùng cứng rắn, lực lượng cực lớn, hơn nữa ở dưới sự khống chế của Hướng Vũ, lộ ra thập phần linh hoạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, con mồi trở thành thợ săn thiếu chút nữa quấn lên hỏa vân đao của hắn. Cuối cùng Tần Phàm vận dụng bổn nguyên chi hỏa của Chu Tước Ma chủng mới có thể đốt cháy sạch. Lục đằng kia khô héo rồi co lại xuống dưới. Sau đó hắn dùng tốc độ cực nhanh bay đến độ cao 30 mét. Ở độ cao này, chung quanh đều là sương mù dày đặc. Thị giác của người phía dưới nhận lấy ảnh hưởng sâu sắc. Hơn nữa cũng đã vượt qua khoảng cách cực hạn mà Linh Vũ Sư có khả năng công kích đến. Nói cách khác, Tần Phàm rốt cục bay đến độ cao an toàn. Lúc này hắn mới nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nuốt vào một khỏa hồi xuân đan, chậm rãi bình ổn huyết khí quay cuồng trong cơ thể lại. Sau đó hắn hướng lồng ngực của mình nhìn lại, chỗ đó cháy đen một mảnh, cũng có mấy miệng vết thương tương đối sâu. Xem ra cũng phải qua một thời gian ngắn mới có thể phục hồi như cũ. Cũng may là thể phách của hắn mạnh hơn thường nhân. Nếu như thay đổi Linh Vũ Sư bình thường, ở dưới vây công mạnh mẽ như vậy, đó là tuyệt đối không có khả năng sống. Mà lúc này, đám người Tần Tinh Hà, Hướng Vũ ở phía dưới, nhìn xem Tần Phàm cứ như vậy bay khỏi tầm mắt của bọn hắn, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Vậy mà để cho hắn rời đi. Sắc mặt Hướng Vũ âm trầm nói. Thể phách của tiểu tử này làm sao có thể cường đại như vậy. Những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng chứng kiến đã có mấy công kích rơi vào trên người Tần Phàm. Nhưng Tần Phàm lại vẫn có thể tiếp tục bay đi. Năm trước khi chiêu thánh chân vũ thánh điện, Tần Phàm này đã lấy được thứ nhất. Khi đó hắn cũng giống như lúc này. Sau khi cướp được tinh hạch của thiết giáp địa long giá trị 10 vạn điểm tích lũy, lợi dụng võ kỹ phi hành này ly khai. Lúc này Tần Hạo Dương nói ra, trong lòng của hắn vào lúc này có chút cảm giác khủng hoảng. Lúc này thực lực của Tần Phàm so sánh với lần chặn giết mình kia càng trở nên mạnh mẽ rồi. Loại tốc độ tăng trưởng thực lực này của Tần Phàm thật sự là quá kinh khủng. Mỗi một lần hắn chứng kiến Tần Phàm, đều sẽ phát hiện hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho nên ở thời điểm này, hắn không dám suy nghĩ nếu như một năm sau lại nhìn thấy Tần Phàm, yêu nghiệt nghịch thiên này sẽ biến thành thế nào. Ít nhất hắn ẩn ẩn cảm thấy hắn vốn định tiến đến dựa vào Tần Tinh Hà đối phó Tần Phàm, vào lúc này có chút tan vỡ rồi. Hiện tại cả hai cũng đã không sai biệt nhiều. Nếu như lúc này lại để cho Tần Phàm lấy được linh huyệt có nồng độ linh khí cao, như vậy một năm sau, cho dù Tần Tinh Hà có được linh huyệt cao cấp nồng độ linh khí 1200 lần tu luyện, chỉ sợ cũng khó có khả năng vượt qua Tần Phàm. Về phần ba người Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh, vào lúc này càng là không khỏi âm thầm hối hận. Lúc này đây bọn hắn quyết định trợ giúp Tần Tinh Hà. Một mặt là vì linh huyệt có nồng độ linh khí 1200 lần kia, một phương diện khác là bởi vì một phương mình chiếm hết ưu thế, là không thể nào để cho Tần Phàm thuận lợi ly khai. Nhưng hôm nay, thực lực của Tần Phàm ngoài dự liệu của bọn hắn, lại hiểu được vũ kỹ phi hành. Ở dưới nhiều linh vũ sư vây công như vậy, lại vẫn có thể thuận lợi đào thoát. Cái này đối với ba người bọn hắn mà nói, chọc một người như vậy, cho dù nhận được linh huyệt có nồng độ linh khí 1200 lần tu luyện, tựa hồ cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Huống chi, hiện tại Tần Phàm trốn thoát, lời nói lúc trước của Tần Tinh Hà không biết còn tính nữa hay không. Đường ca, mùi xích, một phấn trên người Tần Phàm kia đã biến mất. Lúc này sắc mặt của Tần Hạo Dương lại biến đổi, mở miệng nói. Bắt đầu hối hận vừa rồi nói cho Tần Phàm biết trên người hắn có thứ này. Hôm nay lại thành lấy đá nện chân mình rồi. bọn hắn muốn lần nữa truy tung Tần Phàm sẽ rất khó khăn. Tần Tinh Hà nghe vậy không khỏi cau mày. Tại hạ là Đại Càn Quốc Tần Tinh Hà, là phó minh chủ Càn Minh của Chân Vũ Thánh Địa, bái kiến Hướng Vũ huynh. Nhưng thấy Tần Phàm đã hoàn toàn nhìn không tới tăm hơi, trước mắt muốn giết chết hắn đã không có khả năng. Lúc này Tần Tinh Hà chỉ phải bắt đầu làm quyết định về sau. Tinh Hà huynh tốt, ngươi nhận thức ta. Hướng Vũ nói ra. Hướng Vũ huynh chính là luyện dược sư linh hoàn cấp của Đại Ly Quốc, ở toàn bộ Chân Vũ Thánh Địa đều có tên, tại hạ như thế nào lại không nhận biết, chỉ là một mực không có cơ hội tương kiến mà thôi. Tần Tinh Hà nói ra, là muốn cùng Hướng Vũ chấp nối. Năng lượng của một luyện dược sư linh hoàn cấp nếu so với phó minh chủ Càn Minh suy nhược đã lâu như hắn thì nặng hơn rất nhiều. Ha ha, dưới tình huống như vậy tương kiến, tựa hồ thực không phải chuyện tốt gì. Hướng Vũ kia cười khổ nói. Đúng vậy a, vừa rồi người nọ tên là Tần Phàm, cùng đường đệ của ta đồng dạng là vừa vặn tiến đến Chân Vũ Thánh Địa. Kẻ này tiềm lực kinh người, ở một năm trước mới vừa vặn đột phá đến tiên thiên võ sư, nhưng hôm nay đã là cảnh giới linh vũ sư. Khả năng ngày sau chúng ta còn phải có phiền toái rất lớn. Tần Tinh Hà cũng đành chịu nói. Một năm thời gian liền từ tiên thiên võ sư đột phá đến cảnh giới linh vũ sư. Tuy Hướng Vũ đã biết rõ tiềm lực Tần Phàm khủng bố, nhưng vào lúc này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Những người khác vào lúc này cũng đều nguyên một đám trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, thậm chí ẩn ẩn có chút khủng hoảng. Chọc một người có tiềm lực khủng bố như vậy, hơn nữa bây giờ còn có sinh tử thù hận. Cái này chắc chắn sẽ để cho bọn hắn ở ngày sau cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đúng vậy, hơn nữa theo chúng ta biết, Tần Phàm này thậm chí ở thời điểm 15 tuổi vẫn là một võ đồ, hiện tại hắn 18 tuổi. Nói cách khác hắn dùng 3 năm thời gian, liền từ một gã võ đồ đạt tới cảnh giới linh vũ sư bây giờ. Ta nghĩ người này hẳn là gặp đại kỳ ngộ. Lúc này Tần Hạo Dương bổ sung nói ra. 3 năm từ võ đồ đạt đến cảnh giới linh vũ sư. Điều này sao có thể? Những người khác vào lúc này đều không thể tin được. Ban đầu chúng ta cũng không tin, nhưng trải qua gia tộc bọn ta nhiều chỗ kiểm chứng, đích thật là như thế. Tần Hạo Dương bất đắc dĩ nói, Hướng huynh, Tần Phàm này thật sự là quá kinh khủng, ta xem về sau hai người chúng ta phải hảo hảo hợp tác mới có thể đối phó hắn a. Lúc này Tần Tinh Hà nhìn Hướng Vũ nói ra, đúng vậy, người này tuyệt đối không thể để lâu, chúng ta phải dốc hết toàn bộ lực lượng, sớm chút giết chết hắn, nếu không về sau mấy người chúng ta ở nơi này, toàn bộ đều không có ngày tốt lành để qua. Trên mặt Hướng Vũ càng ngày càng ngưng trọng nói, cho dù là ở Chân Vũ Thánh Địa nhìn quen thiên tài, nhưng quái thai giống như Tần Phàm, hắn lại chưa từng có bái kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Phản Mai Phục. 1. Lúc này những người khác cũng chỉ phải nhẹ gật đầu, tuy ở trong Chân Vũ Thánh Địa, người Đại Ly Quốc cùng Đại Càn Quốc cũng tương đối ít tiếp xúc. Nhưng đối mặt một địch nhân đáng sợ như Tần Phàm, bọn hắn cũng chỉ ngưng tụ thành một cổ rồi. Hướng Vũ huynh, ta xem chúng ta không bằng đi đường suốt đêm trực tiếp trở lại thần điện thánh địa, tốt nhất là đuổi tới trước Tần Phàm kia, như vậy chúng ta còn có một cơ hội ngăn cản hắn. Tần Tinh Hà nghĩ một lát nói ra, bọn hắn quen thuộc Chân Vũ Thánh Địa, biết rõ trở lại thần điện, có một đoạn đường là phải trải qua. Tốt. Chúng ta ở Long Hải Cốc chờ hắn, lúc này đây nhất định không thể để cho hắn rời đi. Hướng Vũ cũng nhẹ gật đầu. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần lúc này đây thành công ngăn trở Tần Phàm, sự tình ta đáp ứng nhất định sẽ làm được. Thấy ba người Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh vào lúc này trầm mặc không nói, Tần Tinh Hà trấn an nói, Tần Phàm này đích thật là không thể lưu. Ba người Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh vào lúc này cũng chỉ có thể cùng chung mối thù rồi. Sau đó mọi người liền nhanh chóng tiến đến phương hướng thần điện thánh địa. Bọn hắn quen thuộc Chân Vũ Thánh Địa, tự nhiên có được phương pháp phân biệt rõ đường, sẽ không giống như Tần Phàm mất phương hướng. Nhưng vào lúc này, khi những người bọn hắn vừa đi, sau lưng ước chừng hơn 100 mét, đằng sau một gốc cây khô héo, Tần Phàm đang ẩn nấp ở đó, đem đối thoại của chúng lần này đều nghe lọt vào trong tai. Nguyên lai vừa rồi sau khi hắn bay đến không trung, cũng không có bay về phía trước, bởi vì hắn cũng không biết phương hướng, cho nên dứt khoát đi nước cờ hiểm, quấn đến đằng sau những người này. Ha ha, đã như vậy, thật đúng là cảm tạ các ngươi. Tần Phàm nhìn phương hướng bọn người Tần Tinh Hà, hướng vũ rời đi, trên mặt mỉm cười. Bởi như vậy, hắn sẽ không sợ tìm không thấy phương hướng tiến về thần điện thánh địa rồi. Hơn nữa vừa rồi hắn thiếu chút nữa chết mất. Hắn cũng không muốn nhẹ nhàng như vậy buông tha những người này. Đặc biệt là Tần Hạo Dương, người này biết rõ rất nhiều tin tức của hắn, nhất định phải mau chóng bỏ. Hắn muốn đi săn lại. Trong rừng rậm khô mộc, sương mù tràn ngập, Tần Phàm đi theo sau lưng bọn người Tần Tinh Hà cùng hướng vũ, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Dùng nhãn lực cùng thính lực của hắn, tăng thêm có nước thuốc mắt sáng kia trợ giúp, tầm nhìn của hắn so với những người phía trước kia càng thêm xa, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ mất dấu. Xích mộc phấn trên người hắn đã hoàn toàn thanh lý mất, bởi vì sợ không triệt để, còn cố ý dùng một loại dược thảo mùi thanh đạm khác bao trùm ở phía trên, cho nên cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện. Đám người Tần Tinh Hà cùng hướng vũ ở trong chân vũ thánh địa nhiều năm, đối với địa phương này tự nhiên là tương đối quen thuộc. Tần Phàm theo ở phía sau, đi một ngày một đêm, rốt cục chứng kiến hư ảnh thần điện thánh địa ở phía trước kia càng ngày càng rõ ràng. Ngày hôm nay thời điểm hoàng hôn, ở trong tầm mắt Tần Phàm thấy được một sơn cốc thoạt nhìn hơi hẹp dài, ở giữa hai bên sườn núi trụi lùi kẹp lấy một đầu thông đạo thoạt nhìn cũng không tính rộng lớn. Cái kia chính là Long Hải Cốc. Tần Phàm hơi trầm ngâm, thông đạo sơn cốc kia thoạt nhìn quanh co khúc khuỷu, chăm chú nhìn lại, ngược lại là có điểm giống một đầu cự long nằm ở đó. Đường huynh, tại sao ở đây gọi là Long Hải Cốc? Có phải bởi vì ở đây từng phát hiện hài cốt một đầu cự long hay không? Sau đó hắn ngưng tụ thính lực, liền nghe được phía trước Tần Hạo Dương hướng Tần Tinh Hà hỏi. Ngươi nhìn xem hình dạng sơn cốc này, có phải rất giống một đầu cự long hay không? Lối đi kia nghe nói là đã từng có một đầu cự long bị cường giả giết chết, thời điểm từ phía trên rơi xuống ném ra đấy. Tần Tinh Hà đáp, mặt khác còn nghe nói hài cốt cự long kia bây giờ còn đang ở trong thánh địa thánh điện, nếu như ngươi có cơ hội được thần điện mời tiến vào nơi kia, sẽ được nhìn thấy. Đó là thượng cổ cự long chân chính, hay là giống như thiết giáp địa long, long dục yêu thú có được huyết mạch thượng cổ cự long. Tần Hạo Dương lại hỏi, đó là thượng cổ cự long chân chính đằng vân giá vũ, hô phong hoán vũ. Tần Tinh Hà ngưng trọng nói, nghe nói kỳ thật thực lực thậm chí còn xa xa cao hơn võ thánh. Thực lực cao hơn võ thánh, vậy người giết chết nó là ai? Là thực lực gì? Tần Phàm nghe đến đó, cũng không khỏi trong nội tâm khiếp sợ. Tuy hắn đã ngầm trộm nghe Cổ Mặc đề cập qua, ở phía trên võ thánh còn có cường giả, nhưng mà một mực không có cách nào biết rõ cái kia đến tột cùng là cảnh giới nào. Trình độ giống như thánh chủ sao? Trong lòng của hắn lại âm thầm đoán, theo như lời của Cổ Mặc, hắn ở trong chân vũ thánh điện trông thấy thánh chủ kia, kỳ thật thực lực sâu không thể lường, rất có thể là tồn tại siêu việt võ thánh. Thượng cổ cự long này, so sánh với thánh chủ, đao vương, viễn cổ ma tôn, còn có chân vũ thần hư vô mờ mịt kia, cái nào sẽ lợi hại hơn? Thực lực của bọn hắn là cấp độ gì? Sau đó trong nội tâm Tần Phàm lại âm thầm suy nghĩ, hắn từ bên trong ma chủng cảm nhận được hình ảnh viễn cổ ma tôn kia lưu lại, cũng để cho hắn cảm giác được nó lợi hại hơn nhiều võ thánh, mà từ đao vương mộ cho đến cảm ngộ kia, đao vương này cũng lợi hại hơn võ thánh, về phần thượng cổ cự long cùng chân vũ thần kia lại là hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. Thánh chủ chính là cường giả hắn chính thức tiếp xúc đến, rất mạnh. Nhưng giống nhau là không cách nào biết trước đến tột cùng cường tới trình độ nào. Xem ra đối với cái thế giới này, ta còn có rất nhiều thứ không biết. Trong nội tâm Tần Phàm trầm ngâm nói. Đợi lúc hắn lại nhìn về phía trước, thì phát hiện bọn người Tần Tinh Hà cùng hướng vũ đã bắt đầu leo lên một ngọn núi trụi lùi trong đó. Mặc dù trên núi kia không có cây cối, nhưng lại có rất nhiều tảng đá lớn nhô lên, ngược lại là có thể che chắn thân ảnh. Ồ, mà vào lúc này, Tần Phàm tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong, lại phát hiện ở trên núi đằng kia có cất giấu một nhóm người khác. Những người này chẳng lẽ cũng là muốn ở chỗ này cướp bóc tân sinh hay sao? Tần Phàm nhướng mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, phát hiện thánh địa thần điện rộng lớn kia vào lúc này đã có thể chứng kiến cụ thể hình dáng rồi. Đoán chừng ở chỗ này tiến đến, đại khái chỉ cần ha phí thời gian một buổi sáng mà thôi. Hắn tính toán thời gian mình tiến vào chân vũ thánh địa thoáng một chút. Hôm nay đã qua 3 ngày, nếu như hiện tại hắn tiến đến thánh địa thần điện, đại khái phí 4 ngày là có thể đổi tới thần điện. Nói cách khác hắn có thể đạt được linh huyệt có nồng độ linh khí 1.000 lần. Nhưng Long Hải cốc này rất dài, hắn muốn trực tiếp bay qua là có chút khó. Hơn nữa lúc này hắn còn muốn giết chết Tần Hạo Dương, bởi như vậy sẽ kinh động nhóm người kia. Đến lúc đó hắn muốn ly khai lại càng khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, Phản Mai Phục 2. Chẳng lẽ lúc này còn phải thả Tần Hạo Dương? Tần Phàm so sánh thiệt hơn, Tần Hạo Dương này thiên phú cùng tâm kế đều coi như không tệ. Hơn nữa biết rõ rất nhiều tin tức của hắn. Nếu như không giết chết hắn, hắn cảm thấy là một mối họa. Mà vào lúc này, bọn người Tần Tinh Hà, Hướng Vũ tự hồ cũng đã phát hiện nhóm người khác. Không xong, lúc này đội người ngăn chặn nhân vật mới đã ở Long Hải Cốc rồi. Tần Tinh Hà trông thấy một ít bóng đen giấu ở đỉnh núi xa xa, bỗng nhiên mở miệng nói.